Sự rung động có chủ ý, chương 336, vô thức thả thính, mắt anh đẹp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước sinh nhật Hạ Hiến Châu, Giang Hàm thực sự không nhớ rõ. Cô thậm chí còn chẳng biết chính xác sinh nhật của Hạ Hiến Châu là ngày nào. Nhưng mơ hồ cô nhớ hôm đó thời tiết rất nóng, hình như cậu ấy tổ chức tiệc cùng bạn bè ở một hội sở. Cô có đến chào hỏi rồi uống chút rượu, nước ngọt gì đó. Thế nhưng, Tạ Tư Nghiên lại nhớ rất rõ từng chi tiết của buổi tối hôm ấy. Hôm đó, Hạ Hiến Châu mời nhiều bạn bè đến dự sinh nhật. Địa điểm là một hội sở khá nổi ở thủ đô. Tạ Tư Nghiên vì học cùng nhóm nghiên cứu với anh ta, lại gần bằng tuổi, quan hệ cũng không tệ nên được mời tới. Là giảng viên, trừ vài sinh viên kính nể tới mời rượu, phần lớn thời gian chẳng ai để ý đến anh. Thầy Tạ, thầy muốn hát bài nào không? Hạ Hiến Châu lên tiếng dù. Không cần quan tâm đến tôi đâu, các cậu cứ vui vẻ là được. Vậy em đi chơi với bọn nó trước nhé. Tạ Tư Nghiên ngồi yên, cầm điện thoại, đầu óc còn đang quay cuồng với đống dữ liệu thí nghiệm. Anh còn đang nghĩ, đợi lúc không ai để ý sẽ lặng lẽ chuồn về ký túc xá viết luận văn. Chờ tới khi chắc chắn chẳng ai chú ý đến mình, anh đứng dậy chuẩn bị rút lui thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh sáng ấm áp từ hành lang hắt vào phòng bao lờ mờ tối, chiếu lên người vừa bước vào, khiến Tạ Tư Nghiên nhìn rõ từng nét. Là cô, trời nóng, Giang Hàm mặc một chiếc váy dài 2 dây màu đen, khoác ngoài là chiếc khăn choàng mỏng vì phòng có điều hòa lạnh. Tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng. Ánh đèn hắt lên gương mặt, đôi mắt hồ ly trời xinh như biết nói. Ngay cả khi chỉ đứng nghiêng người ở cửa, khí chất cũng đầy mê hoặc. Tối nay cô đã uống không ít rượu, đang khẽ tựa vào khung cửa. Mắt phượng khẽ nhướn, đôi môi nhếch nhẹ. Mỗi một động tác đều khiến người ta sao động. Chị họ, sao chị lại ở đây? Hạ Hiến Châu nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Chị ăn tối với bạn ở gần đây, biết em tổ chức sinh nhật ở đây nên qua chào chút. Không chuẩn bị quà, tối nay chị bao luôn, em cứ chơi vui vẻ với các bạn. Cảm ơn chị, Hạ Hiến Châu cũng không khách sáo, cười rạng rỡ. Vào ngồi chút đi, ít nhất ăn miếng bánh sinh nhật. Giang Hàm mỉm cười gật đầu, cô vốn đã nổi bật, lại có tính cách phóng khoáng, dễ gần nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đám nam sinh. Còn Tạ Tư Nghiên, người vừa chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, lại âm thầm ngồi trở lại. Hiến Châu, chị cậu là ai thế? Có người hỏi nhỏ. Có thể xin được liên lạc không? Muốn theo đuổi à? Sao? Không được chắc, đó là chị họ ruột của anh hả? Chị họ của Hạ tiên sinh. Nghe vậy, mấy người đang dục dịch định qua làm quen lập tức im bặt. Ai nấy lùi ra xa mấy bước. Bên cạnh Giang Hàm bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Là buổi tiệc sinh viên, trên bàn hầu hết đều là nước ngọt. Giang Hàm nhìn quanh một lượt, mới thấy ở góc có một chai vang đỏ chưa khui nắp. Cô liền đứng dậy bước đến. Và thẳng thắn, ngồi xuống cạnh Tạ Tư Nghiên. Giang Hàm đã uống chút rượu, bèn cầm chai vang đỏ chưa khui nhìn sang bên cạnh, cười hỏi. Giúp tôi mở chai rượu này được không? Khoảng cách gần đến mức, Tạ Tư Nghiên có thể ngửi rõ mùi hương nhẹ thoảng trên người cô. Là mùi xạ hương trắng, trong trẻo, dịu ngọt, nhưng lại có một loại quyến rũ khó tả. Khóe môi cô khẽ cong, mang theo một nét mềm mại khó định nghĩa. Cả người trông vừa lười biếng lại quyến rũ vô cùng. Tạ Tư Nghiên cầm lấy dụng cụ mở nắp chai. Giang Hàm ngồi ngay cạnh, nghiêng đầu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn quen thao tác thí nghiệm nên tay rất vững. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại run bần bật. Giang Hàm bật cười khẽ. Em trai, em không biết mở rượu à? Tôi, Tạ Tư Nghiên còn chưa nói xong. Giang Hàm đã vươn tay tới, giúp anh chỉnh lại tư thế và góc độ mở rượu. Tay hai người không tránh được mà chạm vào nhau. Da thịt cô ấm nóng, đầu ngón tay mềm mại. Chỉ là cái chạm khẽ thôi, mà tim Tạ Tư Nghiên như đánh trống. Nơi bị cô chạm vào cứ như bốc lửa. Nóng rực đến mức khiến toàn thân bối rối, trái tim anh không thể kiểm soát mà run lên từng nhịp. Thôi để tôi làm, Giang Hàm cầm lấy dụng cụ và chai rượu, khéo léo mở ra trong vài giây. Cô chỉ nhấp vài ngụm, vị vang đỏ chưa thở hết khiến rượu còn hơi chát, hơi chua. Em là bạn học của Hiến Châu à? Cô nghiêng đầu nhìn Tạ Tư Nghiên. Anh đang đờ người, chẳng nói được gì. Ở trường cậu ấy thế nào? Có ngoan không? Giọng cô ôn hòa như một người chị hỏi thăm đứa em. Tạ Tư Nghiên còn chưa kịp đáp, Giang Hàm đã hơi nhíu mày. Phòng tối, cộng với rượu ngấm dần, cô nhìn không rõ mặt đối phương nên vô thức nghiêng người lại gần. Chỉ một nhịp hô hấp thôi, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức nguy hiểm. Tạ Tư Nghiên có thể nhìn rõ hàng mi dài cong vút của cô. Và cả nhịp thở nóng rực đang khẽ chạm vào mặt mình. Cô nghiêng người hơi mạnh, chiếc khăn choàng trên vai liền trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh và phần xương quai xanh xinh đẹp. Cả người toát lên thứ mị lực khó cưỡng, ngay cả đôi mắt cũng như vương chút màu mê hoặc. Tạ Tư Nghiên là kiểu người chỉ chuyên tâm học hành. Dù có nữ sinh thổ lộ, vì thân phận là thầy giáo, anh vẫn luôn giữ khoảng cách. Chưa từng gặp phải tình huống kiểu này. Huống hồ, người trước mặt lại là Giang Hàm, em trai, cô khẽ gọi. Có ai từng nói với em chưa? Mắt em đẹp thật đấy. Hình như, không phải màu đen hoàn toàn đâu. Khi cô nói, khóe môi khẽ nhếch, hơi thở vừa nhẹ vừa nóng, lướt trên da anh. Cô như muốn nhìn rõ màu mắt của anh, lại bất giác nghiêng người gần thêm chút nữa, Thả Thính một cách vô thức. Tạ Tư Nghiên cảm giác tim mình như vừa bị một làn gió xuân cuốn lấy. Rung rinh không dừng, đúng lúc đó, điện thoại Giang Hàm rung lên. Là bạn gọi tới, cô đứng dậy, chào Hạ Hiến Châu rồi rời đi. Hoàn toàn không biết được rằng, một hành động vô tình của mình tối đó, đã khiến một chú cún con trà sữa tương tư rất lâu. Từ đó về sau, hễ Hạ Hiến Châu có hoạt động gì, Tạ Tư Nghiên đều chủ động tham gia. Chỉ là, không lần nào gặp lại Giang Hàm. Về sau, có người từng hỏi riêng Hạ Hiến Châu. Hiến Châu, chị cậu thích mẫu người thế nào thế? Không rõ lắm, Hạ Hiến Châu suy nghĩ một chút rồi nói. Dựa vào những người từng theo đuổi chị ấy thì chắc kiểu chín chắn, điềm đạm, cô ấy sẽ thích kiểu em trai nhỏ tuổi hơn à? Không đời nào. Đừng mơ mộng nữa, chị họ tôi rất kén chọn, mà anh họ tôi thì khó tính. Tốt nhất đừng tự chuốc lấy bẽ bàng. Tạ Tư Nghiên đứng bên nghe cuộc đối thoại kia, lòng như có ai bóp nghẹt. Nếu cô thật sự không thể chấp nhận một người nhỏ tuổi hơn mình, thì anh chắc chắn không có cơ hội. Nhưng Giang Hàm chưa từng công khai bạn trai. Đến sau này khi nhà họ Hứa xảy ra chuyện, anh không hề có ý lợi dụng lúc người ta yếu đuối. Chỉ đơn giản là cảm thấy cô cần một người ở bên. Cô có thể không thích em trai, nhưng ít nhất đã từng khen mắt anh đẹp. Vậy có khi nào cô cũng thích gương mặt này của anh một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Tạ Tư Nghiên kể lại lần đầu gặp mặt, thật lòng mà nói, Giang Hàm vẫn không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ rằng đúng là từng khen mắt một em trai, rất đẹp. Nhưng hôm đó ánh sáng quá mờ, lại uống chút rượu, cô hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt người đó. Hơn nữa, cô có Thả Thính đến mức đó đâu. Thế nào, vẫn chưa nhớ ra à? Tạ Tư Nghiên hỏi, mang theo chút mong đợi. Không, em nhớ rồi. Giang Hàm không muốn anh buồn, đành nói dối. Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vừa hay điện thoại rung, bèn mượn cớ bắt máy, nhanh chóng bước ra ngoài. Tạ Tư Nghiên nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khẽ thở dài một hơi. Cô vẫn chưa nhớ ra. Anh quay sang liếc nhìn người đàn ông vẫn đang vặn vẹo như sâu, nhíu mày. Anh có thể yên lặng một chút không? Thiếu gia Tạ, tôi thật sự buồn tiểu. Tạ Tư Nghiên phẩy tay, đi đi. Gã kia như được ân xá, vội vàng chuồn mất. Ngoài hành lang, Giang Hàm nghe máy. Văn Lễ, muộn vậy gọi cho em có chuyện gì à? Giọng Hạ Văn Lễ bên kia nghiêm túc hơn thường ngày. Hứa Lệnh Phong đã trốn khỏi viện. Cách Trương,